Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, Emma dụng ý. Converter dung kiều cầu phiếu nguyên lai like Peter bọn họ vì không ảnh hưởng chân phàm. Cố ý đi ra, sau đó lại lặng lẽ gọi quay phim, bày ra trận thế, bắt đầu quay chụp, rốt cuộc đem điều này vỗ đi vào, lấy chân phàm năng lực. Hắn cũng không phải là không biết có người đến gần, nhưng là hắn nếu có chút động tình nhập vai tuồng, cũng chỉ không muốn lãng phí. Dù sao cũng muốn quay phim, cho nên cũng liền vẫn không có dừng lại. Điều này vỗ qua, nhưng là động tác kế tiếp vẫn là phải quay phim. Thí dụ như hai người ôm chung một chỗ lẫn nhau vuốt ve. Sau đó chân phàm nằm ở dâu y trên người nhỏ nhẹ trên dưới rung động ống kính. Còn có trao đổi thể vị, từ dâu y bên phía sau thật động, sau đó hai tay từ phía trước vuốt ve động tác, cũng may có kinh nghiệm của lần này sau đó, chân phàm ngược lại là cũng không có lãng phí nhiều ít cơ hội. Bất quá 3-4 lần đã vượt qua, quay phim vẫn tương đối thuận lợi, cả cái cảnh phim mặc dù tỏ ra tương đối ướt át, nhưng là lại không có rất nhiều phơi bày địa phương, ngược lại là chân phàm chiếm không thiếu tiện nghi. Tay cầm Emma ngực, phía dưới cũng dán chặt qua Emma cái mông vung cao. Mặc dù cách thứ này, nhưng là không thể tránh khỏi ở lần đầu tiên thời điểm để cho chân phàm thất thố. Đúng vậy, hắn lại có thể cứng rắn. Cái này làm cho Emma cũng cười. Nàng không có trách chân phàm, bởi vì là ở quay phim như vậy cảnh diễn thời điểm. Nam diễn viên nếu như có chút phản ứng sinh lý, đây đều là thuộc về không chuyên nghiệp. Sẽ bị người chỉ trích không đạo đức. Nhưng là Emma lại không có kỳ quái chân phàm. Ngược lại coi thành hủy bỏ hắn mượn cớ. Được rồi, tối nay kết thúc công việc. Peter mang người hắn nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại phim trường chân phàm cùng Emma hai người đang thu thập. Cái này làm cho chân phàm có chút oán thầm. Hướng về phía Emma oán trách đôi câu. Emma cười hì hì. Không có phụ họa chân phàm. Ngược lại hướng về phía chân phàm vẫy vẫy tay. Sau đó đem môi tiến tới chân phàm bên lỗ tai. Thổ khí như lan hướng về phía chân phàm cười nói. Muốn đùa mà thành thật sao? Cái gì? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền giật mình nhìn Emma. Người chắc chắn. Ta không có vấn đề. Bất quá nói thật. Mới vừa rồi cảm giác thật tốt. Người đều biết ta cũng khởi phản ứng. Nói thật. Người thật là có mị lực. Chân phàm cười hì hì, nếu đã buông ra, hắn cũng sẽ không quan tâm cầm Emma lời cười nhạo chính nàng. Ai kêu Emma ở hắn còn không có buông ra thời điểm. Vậy chuyện này hủy bỏ chân phàm đâu? Bây giờ lập tức liền bị chân phàm trả thù. Vì vậy chân phàm ngược lại là dương dương đắc ý. Ngoẹo đầu nhìn Emma liền cười. Thật không muốn, Emma mặt có chút ửng đỏ. Nàng tiếp tục đi chân phàm bên tai thổi hơi nóng, rất có khiêu khích mùi vị. Cái này làm cho chân phàm không khỏi hất đầu. Người không phải là mới vừa nói sao? Cảm giác rất tốt, đúng không? Nếu như còn muốn sờ một cái lời nói, tối nay liền đến phòng của ta đi. Emma vừa nói đứng lên, liền liền cái này mình hấp dẫn cái mông hướng chỗ ở đi. Lần này nàng đi rất dứt khoát. Không có một chút rông dài mùi vị. Được rồi, nước Mỹ phụ nữ đều rất nở. Vô luận là minh tinh vẫn là người bình thường. Vô luận là người đẹp vẫn là bác gái. Không có thấy cái đó diễn người đàn bà da đen cái đó đại thầm. Hướng về phía chân phàm ở trong vòng một ngày ném 4-5 lần ánh mắt quyến rũ liền sao. Chân phàm nhìn Emma rời đi. Trong miệng cắn một bản cỏ khô. Thật có chút không hiểu nổi người phụ nữ này. Tại sao phải khiêu khích mình? Tại sao phải đối với mình? Rất hiển nhiên, ở chân phàm xem ra, Emma thật ra thì cũng không phải là rất buông ra người. Chuyện này có chút khác thường à? Khác thường tất yêu. Rất tự nhiên, chân phàm buổi tối cũng không có đi Emma gian phòng. Bởi vì là nàng là minh tinh, cho nên Emma vẫn luôn có mình đơn độc gian phòng. Đây là nàng đặc quyền, bao gồm Chloe ở bên trong. Nàng cái này nữ sinh nhỏ cũng bị ưu đãi. Ngược lại, chân phàm, Johnny còn có Lauren bọn họ lại không có như vậy đãi ngộ. bọn họ cũng hai người lách ở trong một gian phòng. Ngày thứ hai một sáng sớm, Trần Phàm theo thói quen tỉnh lại, sau đó đang ở phụ cận rừng cây tiểu đạo bên trong chạy bộ. Cho dù là đang đóng phim, Trần Phàm cái thói quen này cũng trong chốc lát không đổi được. Trên đường nhỏ rất rõ yên tĩnh, bởi vì là trời vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người cũng đang ngủ. Hơn nữa trên đảo còn có chút sương mù, nhưng mà hắn vẫn là thật bất ngờ thấy được giống vậy ở một nơi dốc đứng trên đỉnh một khối tương. Đối bằng phẳng trên cỏ tập yoga Emma, nàng quần áo ngắn bó sát người áo áo lót, lộ ra một lớn một khúc trắng như tiết eo. Hạ thân là một cái màu đen bó sát người quần, đem nàng chân đường cong cùng cái mông đường cong vẽ bề ngoài vô cùng sinh động mà có sức dụ dỗ. Chủ yếu nhất là, nàng lại còn là chân không? Hey, Emma, nếu gặp được, Trần Phàm dĩ nhiên vẫn là phải chào hỏi. Emma dừng lại mình động tác yoga. Nàng thân thể thật rất mềm mềm. Mềm giống như là một cái uổng công mì sợi gân vậy. Cái này làm cho Trần Phàm cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Trần, Emma cũng cùng giật mình thấy được Trần Phàm. Sau đó liền cười. Người cũng có như vậy dậy sớm thói quen. Ta còn lấy là chỉ có ta một người dậy sớm như vậy đâu. Không đổi được, cho dù là ở đoàn làm phim. Trần Phàm cũng dừng lại, đi mấy bước, đến gần Emma bên người. Cười nói, ta xem ngươi luyện tốt vô cùng. Luyện rất lâu rồi đi. Thật ra thì yoga vẫn là có rất nhiều chỗ có thể lấy. Nhưng là ta tu luyện đạo gia cũng có đoán thể thuật. Vô cùng tác dụng, Emma gặp Trần Phàm đến gần. Hì hì cười một tiếng, cũng không trả lời Trần Phàm cái gì đạo gia thuật mà nói. Ngược lại cũng đi lên trước hai bộ, lại đem mặt tiến tới, hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng cười nói, có lòng nhát gan sao? Tối hôm qua ta nhưng mà đợi ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi lại nhường một lần không ngờ ở ngoài. Trần Phàm sững sốt một chút người, sau đó liền tức giận trợn mắt nhìn Emma một cái. Ở trong lòng ngươi, ta chính là một đồ háo sắc sao? Thật giống như ở sắc đẹp trước mặt, ta cũng chỉ có đầu hàng phân nhi. Không phải, ta đến lúc đó cảm thấy ta mị lực không đủ vậy. Emma cười hì hì nói một câu, trên mặt nhưng không có một chút tức giận hoặc là tức giận tâm trạng. Rất hiển nhiên, nàng một chút cũng không là Trần Phàm không có đi mà cảm thấy có cái gì tâm trạng lên biến hóa. Ngược lại cảm giác được rất tốt dáng vẻ. Được rồi, là bởi vì là chúng ta quá quen. Trần Phàm cười to, trong chúng ta thuộc nhà nước một chuyện tiếu lâm. Phải nghe sao? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Emma biểu hiện ra hứng thú tới. Hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Tỏ ý hắn cùng mình ngồi chung ở trên cỏ. Trên cỏ còn ướt nhẹp. Nhưng là Emma một chút cũng không thèm để ý. Trần Phàm ho khan một tiếng. Hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu nói tới cười nhạo tới. Chúng ta thành phố đó một người nghiên cứu sinh đến nông thôn làm điều tra. Đi tới một nơi nông thôn hương ở giữa trên đường mòn. Đi đi thấy đồng ruộng bên trong có lấy là ông cụ ở giữa làm ruộng. Hắn tiến lên cùng ông cụ lên tiếng chào hỏi. Liền hỏi ông cụ nói. Ông cụ, người biết tại sao cận thân không thể kết hôn sao? Ông cụ nghe hàm cười nói, quá quen, ngại quá ra tay, ha ha, chấm ngoặc kép, Emma cười lớn, rất hiển nhiên nàng bị chọc cười, giơ lên quả đấm ở Trần Phàm sau lưng liền đánh một quyền. Ngươi cái này, ta làm sao có thể cùng ngươi là cận thân, ta nếu là lớn lên ngươi như vậy, liền thảm, không dùng ra cửa, nói xong, suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cười lớn. Thật ra thì đây chính là một trước kia Trần Phàm đọc trung y thời điểm. Thấy qua trên internet tiết mục ngắn. Chỉ bất quá Trần Phàm lấy tới tạm thời dùng dùng. Không nghĩ tới thật đúng là đem Emma làm cho tức cười. Hai người nói một hồi. Emma không hề không đề cập tới tối ngày hôm qua đối với Trần Phàm ám thị chuyện. Thật giống như cũng chưa có chuyện kia vậy. Bất quá chờ nàng đứng lên. Chuẩn bị lúc chia tay. Hướng về phía Trần Phàm cười nói, ta ngày hôm qua cùng Kristen gọi điện thoại, nàng chuẩn bị 3 ngày sau liền đến. Nguyên lai cô gái này là vì Kristen, cố ý đi thử một chút mình. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nhất thời không khỏi một đầu hắc tuyến. Cái này thật đúng là không để cho người đỡ lo à. Nhìn Emma túm hai múi đầy đạn mượt mà cái mông rời đi. Trần Phàm cũng đứng dậy, chuẩn bị trở về. Bất quá mặc dù như vậy, ngày hôm qua đóng kịch thời điểm, tay kia cảm quả thật khá vô cùng. Mới vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy Chloe Mott từ rừng cây khác một con đường mòn chạy chậm tới. Nàng lại có thể cũng có tập thể dục sáng sớm thói quen. Trần Phàm nhìn xem gương mặt của nàng ở trên đều là mồ hôi. Không khỏi cười nói, người nhất định là không thường xuyên rèn luyện. Không được, liền chớ chạy, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta vừa mới nhìn thấy Watson. Chloe Mott thần thần bí bí vừa nói, ta thấy nàng ra cửa, cho nên cũng đã thức dậy. Dù sao không có sao, chạy chạy bộ, mới vừa đúng dịp trước hết gặp được nàng, sau đó liền gặp được ngươi. Các ngươi sáng sớm ở bên ngoài làm gì? Ước hẹn. Trần Phàm không nói, cái này bé gái thật đúng là nghĩ ra. Nhanh lắc đầu một cái, chớ suy nghĩ lung tung. Ta làm sao có thể cùng nàng ước hẹn đâu. Người cũng biết Kristen à? Ta biết, nhưng là, có hai người bạn gái cũng rất bình thường à? Hoặc là nói nàng chẳng qua là người pháo hữu. Chloe Mott ngước đầu nhìn Trần Phàm. Bộ dáng kia vô cùng manh. Nhưng là trong miệng lời nói ra nhưng dọa Trần Phàm giật mình. Cái gì pháo hữu? Chớ có nói bậy nói bạ. Ta cũng biết ngươi sẽ phủ nhận. Chloe Mott hừ một tiếng, sau đó hung hãn nói, tối hôm qua đóng kịch thời điểm, xem gương mặt của nàng ta thì biết, đỏ như vậy lợi hại, nhất định là xúc động, đùa mà thành thật, thật đúng là, gái điếm, ngày hôm nay lại ở chỗ này câu dẫn ngươi, ngươi thật đúng là, không nói cái này, chúng ta trở về. Trần Phàm hướng về phía Chloe Mott hất đầu, được rồi, ta nghe ngươi. Chloe Mott gật đầu một cái, rất khôn khéo đi theo Trần Phàm sau lưng. Tối hôm qua nàng có phải hay không đối với ngươi từng có cái gì ám chỉ? Ta luôn cảm giác nàng rất kỳ quái. Chúng ta không nói Emma liền được không? Trần Phàm quay đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Chloe Mott le lưỡi một cái, rốt cuộc ngậm miệng lại. Sau đó cùng ở Trần Phàm sau lưng, mãi cho đến ngủ lại địa phương. Nàng cũng không có nói nữa qua cái gì nói nhảm. Trần Phàm lấy là nàng tức giận, quay đầu muốn an ủi nàng mấy câu, lại không nghĩ rằng nàng cười hì hì cùng Peter đi chào hỏi. Peter từ chỗ ở đi ra, mặt đầy mệt mỏi, người này lại suốt đêm. Ta tối hôm qua lại sửa đổi ngươi một chút cùng Emma kịch bản. Ta cảm thấy tối hôm qua hai ngươi cái cảm xúc mạnh mẽ hí rất tốt, rất đưa vào. Cho nên ta quyết định lại thêm một trận như vậy cảnh nóng. Bất quá không phải ở trên đảo, mà là ở Los Angeles. Ở nhà, dâu y một ngày trước khi lên đường buổi tối. Chấm ngoặc kép, ngừng. Trần Phàm nhanh khoát tay. Nếu như ngươi lại thêm, ta liền ngưng đóng. Chi tiền tiền đền hợp đồng ta đều nguyện ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP TRUYENCV.com/SIEU-CAP-CO-VO- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.